Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Chiến Ma Hùng. Lôi Đình Ma Hùng. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ hồn thú. Trừ có hầu như hết thảy gấu loài ma thú đều có sức mạnh cùng sức phòng ngự ở ngoài, Lôi Đình Ma Hùng còn nắm giữ sức mạnh sấm sét, có thể phát sinh sấm sét công kích. Ở hồn thú chuỗi thực vật bên trong là thuộc về đỉnh tồn tại. Mà giờ khắc này, ở Lâm Dạ trước mắt, Lôi Đình Ma Hùng chính đang đào một loại gọi là Ngọc Bích Phong hồn thú mật ong, bị người tập kích xào huyệt. Ngọc Bích Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mà là điên cuồng đối với người tập kích phát động tiến công. Chỉ thấy xa xa trong rừng rậm, đến hàng mấy chục ngàn Ngọc Bích Phong chính bay múa đầy trời. Lít nha lít nhít Ngọc Bích Phong chấn động cánh, phát sinh ồn ào ong ong, chấm ngoặc kép, âm thanh. Lâm Dạ trước nghe được âm thanh, chính là Ngọc Bích Phong đàn ong phát ra. Nhưng chỉ có điều lớn chừng ngón cái Ngọc Bích Phong, đối mặt nắm giữ thâm hậu da lông Lôi Đình Ma Hùng. Cứ việc vô số Ngọc Bích Phong không ngừng dùng chập châm đi chập Lôi Đình Ma Hùng, thế nhưng Lôi Đình Ma Hùng một điểm cảm giác đều không có. Vẫn như cụ ăn mật ong ăn chính hàm. Tình cờ phiên, Lôi Đình Ma Hùng còn phát sinh sấm sét công kích, đem trên người quá nhiều Ngọc Bích Phong điện chết. Hiện tại Lôi Đình Ma Hùng dưới chân đã trồng chất dày đặc một tầng Ngọc Bích Phong trùng thi. Khả năng là ăn no. Rốt cục, ở cuối cùng móc một khối mật ong ở trên tay sau, Lôi Đình Ma Hùng dừng động tác lại. Ở dùng mặt khác một con không có dính lên mật ong tay gấu gãi gãi trước ngực sau, Lôi Đình Ma Hùng bước trầm trọng bước tiến, đẩy Ngọc Bích Phong chập đâm nghênh ngang rời khỏi nơi này. Ngọc Bích Phong như cũ đuổi theo Lôi Đình Ma Hùng chập, không hề từ bỏ ý tứ. Mãi đến tận Lôi Đình Ma Hùng đã rời xa chúng nó xào huyệt, những này Ngọc Bích Phong lúc này mới từ bỏ theo tới. Nhìn thấy Lôi Đình Ma Hùng rời đi, Lâm Dạ trong lòng hơi động, đuổi kịp Lôi Đình Ma Hùng, treo ở Lôi Đình Ma Hùng phía sau. Ở theo một đoạn lộ trình sau, Lâm Dạ phát hiện Lôi Đình Ma Hùng xào huyệt, đó là một cái hầu như muốn vài người ôm hết mới có thể ôm lấy dưới cây lớn, hình thành hốc cây. Lôi Đình Ma Hùng ở trở lại xào huyệt sau, liền tựa ở trên cây to, lười biếng nhắm chặt mắt lại, cũng không có vội vã ăn mang về mật ong. Phòng chừng là chuẩn bị các loại chờ một lúc, trong bụng mật ong tiêu hóa sau lại ăn. Thế nhưng một bên, ở phát hiện Lôi Đình Ma Hùng xào huyệt sau, Lâm Dạ nhưng nhất thời từ ẩn giấu cây cối sau đứng dậy, hướng về Lôi Đình Ma Hùng xào huyệt đi đến. Trải qua quan sát, Lâm Dạ phát hiện, này con Lôi Đình Ma Hùng nên chỉ có tám khoảng trăm năm tu vi. Tuy rằng không đến ngàn năm, thế nhưng bởi vì chủng tộc hung hăng, Lôi Đình Ma Hùng sức chiến đấu là đạt đến ngàn năm hồn thú cấp bậc. Đồng thời bởi vì còn có thuộc tính sấm sét, Lôi Đình Ma Hùng có thể nói so với bình thường ngàn năm hồn thú còn muốn càng thêm khó chơi. Làm đối thủ tới nói vừa vạn. Cọt kẹt. Lâm Dạ chậm rãi hướng về Lôi Đình Ma Hùng đi đến. Chân đạp trên mặt đất, lá rụng cùng cành khô lên, phát sinh từng trận tiếng vang. Nghe được tiếng vang, vốn là chính tựa ở trên cây to chợp mắt Lôi Đình Ma Hùng, một đôi lỗ tai nhỏ nhất thời giật giật, đột nhiên trương mở rộng tầm mắt, đem bà con mắt màu tím nhìn về phía Lâm Dạ, gào tương đương. Nhìn thấy Lâm Dạ, Lôi Đình Ma Hùng trong cổ họng phát sinh một trận uy hiếp gầm nhẹ. Sau đó từ trên mặt đất đứng lên, thân hình cao lớn ở một trận tiếng vang trầm nặng bên trong chậm rãi đứng lên. Lôi Đình Ma Hùng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra dữ tợn răng nanh, gầm nhẹ, nhìn qua khá là khủng bố. Bất quá đối với Lôi Đình Ma Hùng cảnh cáo, Lâm Dạ nhưng là không có bất kỳ phản ứng, trái lại là trong lòng càng kích động lên. Hắn tới nơi này chính là vì tìm một cái có thể một trận chiến đối thủ. Mà này con Lôi Đình Ma Hùng vừa vạn, mà bởi vì đã làm tốt động thủ chuẩn bị, đối mặt Lôi Đình Ma Hùng cảnh cáo, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ sệt cùng hoảng sợ. Trái lại trong lòng tràn ngập chiến ý, bước tiến trở nên càng nhanh hơn. Ở bước nhanh đi tới khoảng cách Lôi Đình Ma Hùng chỉ có 10 mét vị trí sau, Lâm Dạ không có gỡ xuống sau lưng thiết kiếm, mà là ngay tại chỗ bày ra một cái tiến công tư thế. Mà ở phát hiện trước mắt tiểu hầu tử ở cảnh cáo của chính mình dưới lại vẫn sẽ không lùi về sau. Lôi đình ma hùng cũng rốt cục thiếu kiên nhẫn. Ở từng trận nặng nề tiếng gầm nhẹ bên trong, lôi đình ma hùng bước trầm trọng bước tiến, chậm rãi đi mấy bước, sau đó đột nhiên lao ra. Trong cổ họng gầm nhẹ biến thành rít gào, thân thể cao lớn ở vọt tới Lâm Dạ trước mặt sau. Nhất thời đem to lớn tay gấu đột nhiên đánh về Lâm Dạ. Lôi đình ma hùng to lớn tay gấu có tới to bằng quạt hương bồ. Ở trầm trọng sức mạnh vung đánh xuống, tay gấu xé rách không khí, phát sinh khủng bố tiếng rít, mang theo không gì sánh kịp khí thế, nặng nề đánh về Lâm Dạ. A, thế nhưng đối mặt lôi đình ma hùng công kích, Lâm Dạ nhưng không có một chút nào sợ ý, mà cũng là ở gầm lên giận dữ sau, đem tay phải vung ra, đón lấy lôi đình ma hùng đánh tới tay gấu. Một chưởng một quyền tương giao, nhất thời bùng nổ ra một trận nặng nề nổ vang. Cuồn cuộn sóng khí hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tuy rằng đã sử dụng toàn bộ khí lực, thế nhưng ở cùng lôi đình ma hùng đấu sức dưới, Lâm Dạ vẫn là rơi vào hạ phong. Ở quyền trưởng tương giao trong nháy mắt, Lâm Dạ chỉ cảm thấy một luồng thế không thể đỡ sức mạnh đột nhiên từ tay gấu truyền lên đến. Tại này cỗ cường hãn sức mạnh dưới, Lâm Dạ nhất thời không khỏi cánh tay phải tê dần. Cả người liền không bị khống chế lùi về sau trở lại. Sức lực thật là mạnh. Một chưởng này tuyệt đối có 7000 cân. Vẩy vẩy tê dại cánh tay phải, Lâm Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, đang nhanh chóng cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Khôi phục một chút cánh tay phải thương thế sau, Lâm Dạ lần thứ hai thân hình hơi động, đột nhiên nhằm phía lôi đình ma hùng. Mà đối với Lâm Dạ phản kích, lôi đình ma hùng cũng rất là buồn bực. Nó không thích cùng như vậy tiểu hầu tử đánh. Tuy rằng cái này tiểu hầu tử có chút kỳ quái, dĩ nhiên khí lực cùng nó gặp phải một ít đối thủ khó dây dưa cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng như vậy tiểu hầu tử thịt quá ít, dùng nhiều như vậy khí lực cùng này tiểu hầu tử đánh, cuối cùng coi như giết chết tiểu hầu tử, cũng không có bao nhiêu thịt ăn. Này quá thiệt thôi. Thế nhưng mặc kệ lôi đình ma hùng làm sao buồn bực, Lâm Dạ đã vọt tới. Lần này, Lâm Dạ thôi thúc lên trong cơ thể cửu dương chân khí, gia trì ở toàn thân. Ở tối tăm trong rừng, chỉ thấy Lâm Dạ toàn thân đều phóng ra kim quang nhàn nhạt. Tiếp chiêu, một đường bay chạy, ở vọt tới lôi đình ma hùng trước người sau, Lâm Dạ đột nhiên nhảy lên. Ở hưng phấn tiếng giống giận dữ bên trong, đem tỏa ra kim quang tay phải giơ lên thật cao, sau đó tầng tầng vung xuống, đánh về phía lôi đình ma hùng con kia đầu to. Tuy rằng chỉ nói tới sức mạnh, Lâm Dạ sức mạnh thân thể khẳng định là không như lôi đình ma hùng. Thế nhưng ở gia trì cửu dương chân khí sau, Lâm Dạ sức mạnh tăng lên tới hơn 6000 cân, đã cùng lôi đình ma hùng khí lực không kém là bao nhiêu. Mà bởi vì có cửu dương chân khí gia trì, cửu dương chân khí hộ thể có thể đàn hồi chịu đựng đến công kích mang đến nhất định thương tổn. Đối mặt hiện tại Lâm Dạ, coi như lôi đình ma hùng cũng thảo không được bao nhiêu tốt. Gào, nhìn thấy tiến công mà đến Lâm Dạ, lôi đình ma hùng giơ lên to lớn bàn tay phải liền đang gào thét bên trong, đột nhiên đánh về Lâm Dạ. Thế nhưng bởi vì lần này Lâm Dạ là từ trên trời giáng xuống, lại thêm vào toàn lực đánh ra, ở lần đụng chạm này bên trong, Lâm Dạ dĩ nhiên không có rơi vào hạ phong, trái lại là lôi đình ma hùng ở cửu dương chân khí phản chấn dưới, không khỏi lùi lại mấy bước. Ở Lâm Dạ một quyền dưới, lôi đình ma hùng một liền lui về phía sau vài bước sau, mới giữ vững thân thể, gào tương đương. Lần này nhìn Lâm Dạ, lôi đình ma hùng không khỏi phát sinh một tiếng gầm nhẹ, trong lòng có chút nghiêm túc lên. Cái này tiểu hầu tử có vẻ như có chút không giống. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.